Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 4, 28, vô cùng cực nóng cùng vô cùng băng lãnh. Bút chia thú vui, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đúng vậy, Vardy trở về, Vardy cáo biệt Leyton Orient đội về tới Leeds United đội. Nói thật, Vardy hay là vô cùng chờ mong vì Leeds United đội hiệu lực. Lúc trước hắn không cầu nhưng đá thời điểm, hắn là ôm thử một lần thái độ đi tới Leeds United đội một năm hai độ thanh thiếu niên tổng hợp thử. Huấn, không nghĩ tới, do vậy mà tự mình ra mặt lưu lại hắn. Do không chỉ có là lưu lại hắn, hơn nữa còn ở trước mặt cổ vũ hắn, tạo ra hắn tương lai mình có thể trở thành cấp thế giới tiên phong. Hy vọng mình cố lên cố gắng. Vardy trong lòng đối Doa sông tràn ngập cảm kích. Vardy là đem Doa trở thành hắn nhân sinh trên đường quý nhân nhân sinh đạo sư. Trong lòng là vô cùng tôn kính Doa. Đồng thời cũng là có một loại thế không chi kỷ người chết vinh quang cảm giác. Hắn ủng hộ Doa. Mặc dù Vardy không có đặt tới Doa để hắn liền đi chết tình trạng. Nhưng là tại bóng đá lĩnh vực. Doa nói câu nào. Tại Vardy nơi này hay là vô cùng có tác dụng. Không phải sao? Vardy tại đến ngồi xổm Đông Phương đợi phải hảo hảo. Bản mùa giải các hạng thi đấu sự tình đã đánh vào 17 cái dẫn bóng. Giải ngoại hạng Anh 11 cái dẫn bóng. Biểu hiện là vô cùng ưu tú. Nếu như hắn nhu cầu cấp bách lưu tại đến ngồi xổm Đông Phương. Cái này mùa giải hắn khẳng định sẽ quật khởi mạnh mẽ. Cầm tới chính hắn chức nghiệp kiếp sống đại biểu mùa giải. Vardy giá trị bản thân khẳng định sẽ tăng vọt. Nhưng là, ở thời điểm này, ra một câu, Vardy liền theo Leyton Orient đội trở về. Về tới Leeds United đội tới. Leyton Orient đội huấn luyện viên trưởng Brandon. Roger là một mực thuyết phục. Hết lời ngon ngọt, nhưng là Vardy vẫn không có lưu lại. Cho dù là Leyton Orient đội chủ tịch lão trung đầu tự mình đến giữ lại Vardy, đều là không để cho hắn lưu lại. Lão trung đầu thậm chí dùng hắn là Doa phụ thân tên tuổi. Đồng thời công bố muốn mua đoạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đem Vardy lưu lại, đồng thời mở cho hắn ra khó mà cự tuyệt giá trên trời hiệp ước. Cho dù là dạng này, cũng không có giữ lại ở một lòng rời đi Vardy. Cái này cũng là bởi vì Doa một câu. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Vardy dùng hắn hành động để báo đáp lấy Doa ơn chi ngộ. Vardy trở về sau. Doa lời gì đều không có nhiều lời. Bởi vì hắn biết nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có hành động có thể nói rõ hết thảy. Nói thật, từ phụ thân của mình làm sao biết Vardy lựa chọn về sau. Doa trong lòng cũng là ấm áp. Trên thế giới này giống Vardy dạng này người xác thực có. Nhưng là thật không nhiều lắm. Hắn Doa có thể gặp được một cái. Thật là vận may của hắn. Vardy trở về sau. Doa là tự mình gặp một chút hắn. Đồng thời hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Vardy công bố hết thảy đều nghe Doa. Hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng trạng thái của mình tốt. Hắn tin tưởng mình có thể rất nhanh vì Leeds United đội ra sân thi đấu. Doa là vỗ Vardy bả vai. Không có nói nhiều. Khẽ vuốt cằm. Sau đó liền ra hiệu Vardy đi theo đội huấn luyện đi. Trong huấn luyện, Vardy biểu hiện còn là rất không tệ. Cho dù là trong huấn luyện, Vardy đều là toàn tình đầu nhập. Phảng phất chính là tại đá một trận thi đấu vòng tròn đồng dạng. Cũng là bởi vì hắn huấn luyện như thế thái độ. Hắn mới có ưu tú như vậy biểu hiện đi. Doa là phi thường thưởng thức Vardy. Đây là một cái biết mình muốn cái gì cầu thủ. Cũng biết mình nên làm như thế nào cầu thủ. Dạng này cầu thủ sớm muộn là muốn ra mặt. Khó trách hậu thế Vardy có thể có tài nhưng thành đạt muộn đâu. Dạng này liều mạng phong cách. Nghĩ không thành công đều không được. Vardy tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong thế nhưng là để Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng. Căng thẳng. Gia hỏa này không khỏi cũng quá tích cực quá liều mạng đi. Cái này huấn luyện thi đấu quả thực là đá ra một loại UEFA Champions League trận chung kết cảm giác. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường khâm phục Vardy hành động như vậy. Rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ đều là hướng về Vardy giơ ngón tay cái lên. Vardy biểu hiện được thật là quá tốt rồi. Sau khi huấn luyện kết thúc, Joa lại đi tìm một chút đội y Mark Pierce. Joa dò hỏi, Mark, Jamie trạng thái thân thể như thế nào? Có thể đảm nhiệm cuối tuần thi đấu vòng tròn A. Mark Pierce hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Hắn thật không nghĩ tới Joa vậy mà to gan như vậy. Trận tiếp theo tranh tài hắn liền muốn để Vardy ra sân thi đấu rồi. Mark Pierce nói ra, nếu như vẻn vẹn từ trạng thái thân thể đến nói lời. Trạng huống của hắn là vô cùng tốt. Cuối tuần thi đấu vòng tròn tuyệt đối là có thể đảm nhiệm. Bất quá hắn vừa mới trở về cùng đội bóng, Joa lập tức phất tay nói ra, chỉ cần trạng thái thân thể không có vấn đề liền tốt. Mark Pierce khẽ nhíu mày, lập tức tiến lên một bước, khẩn trương nói ra, người thật muốn để hắn ở cuối tuần thi đấu vòng tròn ra sân thi đấu à? Hắn vừa trở về cùng chúng ta đám cầu thủ hợp luyện thời gian quá ngắn. Có thể hay không? Joa lập tức lắc đầu nói ra. Điểm này ngươi yên tâm. Lấy cái kia liều mạng tính cách tới nói, hắn là sẽ không ảnh hưởng ta đội bóng chiến thuật. Mà lại hắn là tiên phong, sẽ không quá ảnh hưởng đến chúng ta chỉnh thể phòng thủ. Ngược lại tốc độ của hắn thì là chúng ta Leeds United đội phản kích cần có. Sẽ đối với chúng ta Leeds United đội có lớn vô cùng trợ giúp. Nghe được Joa, Mark Pierce khẽ vuốt cằm. Đội bóng chiến thuật phương diện sự tình, hắn là không rõ ràng. Đã Joa đều đã nói như vậy, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Mark Pierce nói ra, thân thể của hắn tình huống không có vấn đề gì. Cuối tuần tranh tài có thể lên. Joa khẽ vuốt cằm, xem như minh bạch. Ngày thứ hai, Joa liền ngay trước toàn đội mặt tuyên bố, Vardy đem sẽ xuất hiện ở cuối tuần giải ngoại hạng Anh 18 người danh sách lớn bên trong. Mặc dù cũng không phải là xuất ra đầu tiên danh sách, nhưng là đây là để Leeds United đội đám cầu thủ giật nảy cả mình. Joa chân thực có quyết đoán a. Bất quá, lấy Vardy gần nhất trong huấn luyện biểu hiện, hắn tiến vào 18 người danh sách lớn cũng là không có nghi vấn gì. Cho nên Leeds United đội đám cầu thủ đều không nói gì thêm. Tuần này cuối Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 21 vòng tranh tài. Leeds United đội đối thủ là mới được thăng cấp Wolverhampton. Wolverhampton thành tích bây giờ là 5 thắng 4 hòa 11 thua, điểm tích lũy 19 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh người thứ 18, cũng chính là đứng đấy vị thứ 3. Đứng hàng giáng cấp trong vùng, xem ra mới được thăng cấp Wolverhampton cái này mùa giải sợ là muốn xuống cấp A. Lúc này, Wolverhampton hiện tại là muốn đối mặt Leeds United đội. Trận đấu này cơ bản lại treo. Leeds United đội hiện tại cần gấp vơ vét điểm số. Tự nhiên là muốn đối Wolverhampton hạ tử thủ. Bản trận đấu, Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick, Evra, Kompany, David, Luiz cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự, Sami, Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth, Bale, Toni, Klose cùng Cristiano, Ronaldo song tiên phong, Lewandowski cùng Jamie, Vardy. Đúng vậy, đây chính là bản trận đấu Leeds United đội hình ra sân. Đại bộ phận đều là chủ lực cầu thủ, chỉ là tại cái những vị trí khác bên trên làm điều khiển tinh vi. Tỷ như nói hộ công vị trí Mesut Ozil hôm nay không có tiến vào danh sách lớn, xuất ra đầu tiên chính là Toni Klose, càng làm cho mọi người giật mình chính là Jamie Vardy vậy mà xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mới đầu tất cả mọi người coi là Jamie Vardy chính là một người dự khuyết mà thôi. Không có nghĩ tới tên này lại là xuất ra đầu tiên. Do quá lớn mật, rất nhiều người đều là bị hù dọa. Liền ngay cả đối diện Wolverhampton người đều là bị hù dọa. Do vậy mà coi trọng như vậy cái này Vardy. Cái này Vardy đến tột cùng từ bao nhiêu lợi hại. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Thế nhưng là Wolverhampton không có công ra đến. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nếu là có thể từ Leeds United đội nơi này cầm tới một phần chính là thắng lợi. Cho nên bọn họ là hy vọng nhất Leeds United đội không công trừ tới. Gia tự nhiên là nhìn ra, hắn lập tức vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ công ra đi, mau chóng cầm xuống trận đấu này. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức xông tới, vây công lấy Wolverhampton. Nói thật, Wolverhampton thực lực thật không được, ngăn cản không nổi Leeds United đội tấn công mạnh. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 19 phân thời điểm, trung hậu trận Sami Khedira đột nhiên đưa ra một cước siêu viễn cự ly kề sát đất thẳng nhét cầu. Bóng đá cấp tốc vọt lên phía trước, siêu việt Wolverhampton toàn bộ phòng tuyến. Sau đó chính là Vardy biểu diễn thời gian. Vardy tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng bổ tới, nhanh đến mức tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là biết Vardy vì cái gì có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 11 cầu. Đây quả thật là một chiêu tiên cật biến thiên A. Chỉ bằng chiêu này tốc độ, Vardy cũng đủ để tại giải ngoại hạng Anh lăn lộn tiếp nữa rồi. Vardy chạy trong nháy mắt là để tất cả Premiership fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến một người Michael Owen. Đúng vậy, liền tốc độ mà nói, Vardy là thật cực kỳ giống Michael Owen. Cái này một chạy, cơ hồ không có người đuổi được hắn, nhưng là hắn lại có thể đuổi được bóng đá, đuổi kịp bóng đá về sau. Vardy thuận thế đem bóng đá hướng trung lộ một cái ngang lớn lội, lợi dụng tốc độ của mình, trực tiếp qua rơi mất Wolverhampton thủ môn, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa vào Wolverhampton không môn. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn điên cuồng, từng cái kích động nhún nhảy, vô cùng kích động. Các nàng đều không biết mình đang làm cái gì rồi. Vardy cái tốc độ này đánh vào thị giác lực đơn giản quá mạnh, tất cả mọi người sợ ngây người. Mà Vardy biểu hiện nhưng còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, cơ hồ là cái này một cái cầu lật bàn, Vardy lần nữa làm cho tất cả mọi người thấy được hắn biến thái tốc độ. Lần này Vardy chưa từng có rơi thủ môn, mà là trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá rút tiến vào Wolverhampton cầu môn. 3-0. Đúng vậy, lúc này Leeds United đội đều 3-0 giành trước Wolverhampton. Tại cái này Jamie Vardy đánh vào hắn cái thứ hai dẫn bóng trước đó, Leeds United đội Gareth Bale là đánh vào một cầu. Đồng dạng, Gareth Bale dẫn bóng cũng là tới từ hắn biến thái tốc độ. Thậm chí Gareth Bale tốc độ so Vardy tốc độ càng nhanh. Wolverhampton huấn luyện viên trưởng khắp khuôn mặt là đắng chát. Đối mặt này một đám phi nhân loại điền kinh tuyển thủ, hắn có biện pháp nào? Ai có thể đuổi kịp hai người này? Wolverhampton fan bóng đá cũng là cảm thấy Leeds United người thật là quá khi dễ người. Người dùng một đám đủ để tham gia 100m bay người đại chiến ra hỏa đến cùng chúng ta đối kháng. Đây không phải nhục nhã chúng ta à? Wolverhampton fan hâm mộ bóng đá trong lòng là hung hăng hỏi thăm biến thái doa. Cái này nha đến cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy điền kinh tuyển thủ. Cuối cùng trận đấu này Leeds United đội là 3-0 chiến thắng Wolverhampton. Lấy được 3 phần, tại cái này một vòng đấu kết thúc về sau, doa là đạt được một tin tức tốt. Đó chính là cái này trong một vòng đấu là xuất hiện 3 cái lớn ít lưu ý. Thật là lớn ít lưu ý. Đầu tiên là Arsenal đội tại mình sân nhà 2-2 bị Everton đội bức hòa. Doa cơ hữu tốt David Moy vừa tối bên trong giúp doa một tay. Leeds United đội truy phút thời gian đến. Tiếp theo chính là quỷ đỏ MU đội tại sân khách 1-1 bị mới được thăng cấp Birmingham đội bức cho hòa. Dương gia thành vị này đồng bào cũng là vụng trộm trợ giúp Leeds United đội một thanh Nga. Quỷ đỏ MU đội lại bị bức hòa. Đây không phải chờ đợi bị Leeds United đội siêu việt à. Đáng nhắc tới chính là, trận đấu này Edin Dzeko thay mặt MU đội xuất ra đầu tiên, đồng thời đánh vào một cầu. Biểu hiện không tầm thường. Cuối cùng, chính là The Blue Chelsea. Đội vậy mà tại sân khách bị giải ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 2 đếm ngược Hull City, đội bước cho hòa. Điểm số là 1-1. Nói cách khác, cái này trong một vòng đấu giải ngoại hạng Anh thê đội thứ nhất bên trong đội bóng lại có 3 chi đội bóng bị buộc hòa. Cái này thật đúng là lớn ít lưu ý a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.